Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 25, 25, danh đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tặc tự nhiên là không thể bắt hết. Cloud cũng không có loại hùng tâm trắng trí muốn bắt hết hải tặc toàn thế giới. Quân hạm từ Campbell lái ra, đi vào Grand Line. Trừ Kuro là thần sắc có chút kích động ra, những người khác đều là vẻ bình tĩnh. Smoker cùng Tashiji từng ở bản bộ huấn luyện, từng tới Grand Line, mà bản thân Rida lại sinh ra ở Grand Line. Cloud lại tỏ vẻ mặt không sao cả, một hải đảo rách thì có gì mà kích động, đã bị người khác đi thuyền qua nhiều lần như vậy. Trong trấn trên một hòn đảo, trong nhà hàng, Cloud ngáp một cái, Smoker, biển cả lớn như vậy, ngươi có thể tìm được tiểu tử mụ sơm ở đâu chứ? Không bằng chúng ta trực tiếp đi bản bộ đi, sau đó ngươi hoạt động cho ta một chút, tiếp theo ngươi ở lại Grand Line tung bay, ta về Đông Hải. Hòn đảo này gọi là đảo Lỗ Nội Tư, ở trên đảo có một thị trấn nhỏ, hải quân dừng sát ở đây để mua sắm tiếp tế. Smoker cách cửa sổ nhìn biển cả nơi xa, trầm giọng nói. Hắn không có khả năng đi thuyền nhanh như vậy, dù đạt được logbook, cũng cần ghi chép từ trường hòn đảo mới đúng. Ưu thế lớn nhất của hải quân chính là tình báo của bọn hắn khẳng định nhanh hơn so với hải tặc, Luffy ở Whiskey Peak xử lý rất nhiều thợ săn tiền thưởng. Smoker biết đường thuyền chính xác của hắn. Nhưng phía sau không có manh mối, biển cả quá lớn, tìm một chiếc thuyền quá khó khăn. Chính là tuyến đường tới Grand Line này, Cloud đều cảm giác đã đủ lớn, diện tích thế giới này, lớn đến kinh người a. Smoker thượng tá, mua sắm xong rồi. Một tên hải quân đi vào quán ăn, sau đó chào nói. Rida, nhanh ăn xong đi, chúng ta đi. Cloud nói với Rida vẫn đang điên cuồng ăn đồ ăn. Rida cố phồng quay hàm nhai nuốt, gật đầu, tốc độ ăn cũng càng nhanh. Một đám người rời khỏi quán ăn. Đúng rồi, Tashiji đâu? Smoker nhìn quanh một vòng, hình như không thấy bộ hạ của mình. Không biết, một hải quân khác trả lời. Trước đó còn ở gần đây mà. Dừng lại, đừng chạy. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng quát. Chỉ thấy Tashiji cầm đao, đuổi theo một người đàn ông, đang chạy tới bên này tới. Tashiji, cô đang làm gì? Smoker lớn tiếng hỏi. Smoker thượng tá, giúp ta bắt hắn lại. Tên này rất khả nghi, hắn vẫn luôn trốn tránh hải quân chúng ta. Tashiji trả lời, thôi đi, thật phiền phức, hải quân chuẩn bị, vây người kia lại. Smoker bắt đầu hạ lệnh với đám hải quân xung quanh. Nhưng đúng lúc này, Cloud dừng chân lại, nhìn về phía bên hông người đàn ông kia, nơi đó treo một cây đao. Siêu, chỉ trong nháy mắt. Cloud đã xuất hiện trước mặt người đàn ông cổ quái kia, đưa chân gạt một cái, người kia lập tức ngã xuống, Cloud vung tay chụp tới, đao đã đến trên tay của hắn. Cảm ơn Cloud tiên sinh, thật sự đã giúp đại ân. Tashiji khom lưng cảm tạ, không, ta cảm thấy ta phải cảm ơn cô. Cloud nắm chặt chuôi đao, rút đao ra, ngươi là chuyên gia giám định đao kiếm, đến xem đây là cái gì. Cây đao này có độ cong nhỏ, không mở thông. Cũng chính là không làm bất kỳ điều chỉnh trọng tâm gì, đường vân trên mũi dao giống như hỏa vân. Thanh đao này, Tashiji hửng sốt một chút, vội vàng móc ra một quyển sổ, nhanh chóng lật mở, rất nhanh, cô đã kích động nói. Kasu, Rafasu, một danh đao trong 50 thanh Ryu Wazamono. Kasu, Cloud nhìn về phía người đàn ông trên đất, nhớ lại, cây đao này hình như chính là một cây đao mà Tashiji đạt được từ cán bộ Baroque Hoa xã sau khi đi vào Grand Line kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc về một trong 83 đao, còn cao cấp hơn so với Sigur Tashiji. Dù sao Sigur chỉ là danh đao, không tính là thuộc hàng ngũ 83 đao đỉnh tiêm. Nhờ ơn của cô, cây đao này cho ta đi. Cloud cười nói gì vậy, cây đao này do chính ngài đạt được. Mà kiếm sĩ xuất sắc như ngài đúng là nên phối với một thanh danh đao. Tashiji vẫn cho rằng Cloud không có danh đao, thực sự quá đáng tiếc. Trước kia cô nếu mình gặp được một danh đao thì sẽ đưa cho Cloud, không nghĩ tới chính Cloud lại đoạt được một thanh. Mục tiêu của cô là đoạt lại danh đao từ trong tay người xấu, mà người tốt như Cloud tiên sinh tự nhiên nên phối với danh đao. Danh đao, đây chẳng phải đột nhiên rơi vào tay mà. So với việc phải dùng Haki uẩn dưỡng cả ngày lẫn đêm, Cloud vẫn thích nhặt đồ có sẵn. Có một thanh danh đao, hắn lại tiến một bước trên hành trình có được cuộc sống an toàn của mình. Ồ, tên đáng sợ nhà ngươi lại có được hảo đao sao, thực lực lại cao hơn một tầng. Smoker ngậm điếu thuốc đi tới, nhìn về phía người đàn ông đang nằm dưới đất kia. Tashiji, kẻ ấy là ai? Không biết, chỉ nghe nói hắn gọi mình là Mr. 11, cố gắng tránh né hải quân. Ta đã quan sát hắn một đoạn thời gian, người bình thường sẽ không làm như vậy. Tashiji lắc đầu nói, người khả nghi sao, mang hắn đi, đến thuyền thẩm vấn. Smoker nói với đám hải quân, sau đó nhanh chóng đi về phía quân hạm. Tiếp tục di chuyển trên biển lớn, con người gọi là Mr. 11 kia, từ khi bị bắt giữ, hắn đều không hề mở miệng quá. Hắn càng không mở miệng, ngược lại càng có hiểm nghi. Nhưng không mở miệng cũng là vô dụng. Rất nhanh, hải quân đã dùng thiết bị nghe trộm đen đen Musi chặn được một đoạn tin tức. Mr. Không, một đám mũ rơm, Vivi. Smoker nghe tình báo, trầm ngâm. Vivi, ta nhớ đây là tên của công chúa Alabasta. Vì sao lại có liên quan cùng một nhóm người mũ rơm? Bất kể như thế nào, mục đích của bọn họ là ta biết ở đâu. Alabasta. Alabasta, nghe nói quốc gia kia đang xảy ra chính biến. Tashiji nói, mặc kệ nó thế nào, mục đích của chúng ta chỉ là bắt hải tặc. Smoker nói với một tên hải quân nói, đi liên hệ bản bộ, đưa một bản đồ Alabasta đến, chúng ta đi Alabasta. Rida ngẩn người, Alabasta à, thế nào, em từng đi qua. Flau nghi ngờ nói, trước kia từng ở đó một đoạn thời gian, cây xương rồng ở đó thật khó ăn. Rida biểu lộ căm ghét, em ăn cây xương rồng mới bị người căm ghét đi. Flau giật nhẹ khóe miệng, ghét bỏ nhìn Rida. Alabasta. Hắn không phản đối chuyện đi Alabasta. Nếu ký ức của hắn không sai lầm thì Alabasta không cần hải quân xuất lực. Dù sao đây là chuyện trong vương quốc người ta, chính phủ không có quyền lực nhúng tay. Coi như là đi xem một vở kịch miễn phí, du lịch là tốt rồi. Alabasta là quốc gia có nội vụ hoàn toàn độc lập, mà lại là quốc gia lục địa, thành thị rất ít, cũng không cần hải quân, lại thêm một trong Shichibukai Crocodile lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới ở đây. Cũng coi như tương đối an toàn. Chỉ là không có người nào lại nghĩ tới, hải tặc lớn nhất, chính là ở Alabasta. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, cướp đoạt chính quyền người khác thành chư hầu. Luận đẳng cấp làm hải tặc, Crocodile cùng hải tặc bình thường thật sự là hoàn toàn khác biệt. Alabasta, Loa kia là thành thị bến cảng gần biển cả nhất. Một nhóm người Cloud đã sớm đến, ta đi tìm một chỗ ăn cơm, người tự chơi đi. Cloud khoát khoát tay Smoker, vác lấy đao rời đi. Mang theo ta. Rida reo hò đuổi theo. Kuro cũng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù gia nhập hải quân, nhưng thật sự đơn độc ở cùng hải quân, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn là đi theo Cloud thấy quen thuộc hơn. Tên nhóc xấu xa, Smoker bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ngay từ đầu ta cũng không trông cậy vào ngươi. Tashiji, đi siêu tập tình báo. Nhìn xem có bóng dáng của mũ rơm cùng đồng bọn hay không. Vâng, Smoker thượng tá, cách chương.